Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17. 17 điểm mấu chốt cây dương ở trong gió lay động. Thanh âm thực vang, nhưng mà ở bên trong xe chỉ có thể nghe thấy áp lực thấp xuyễn cùng tiếng tim đập trên mặt nàng. Nước mắt bị hắn tất cả mút đi, chỉ còn nho nhỏ nức nở thanh, cũng quật cường mà ẩn nấp ở giữa môi. Không phát cao trào sau thân thể. Mỗi cái tế bào đều là mẫn cảm, huống chi hắn côn thịt đỉnh còn chôn ở nàng hoa huyệt khẩu. Kia một chỗ mềm thịt đều cảm giác bị hắn căng lớn. Tùy thời đều có khả năng bị công phá, như vậy tư thế quá mức không an toàn. Nàng đẩy hắn, Lục Quân, nàng nghe thấy hắn bình tĩnh mà ừ một tiếng. Lại không đứng dậy, mà là duỗi tay thế nàng mặc vào văn ngực, thiếu nữ nguyên bản trắng nõn nhũ thượng tất cả đều là hắn lưu lại ấn ký. Đáng tiếc, qua đêm nay này đó dấu vết liền có thể biến mất hơn phân nửa. Lục Quân ánh mắt sâu đậm, không biết là cố ý vẫn là vô tình. Hắn bàn tay bao bọc lấy một toàn bộ nhũ, hai tay chỉ ra chỗ sai hảo để ở đầu vú thượng, hắn luyện thương nhiều năm, đầu ngón tay tất cả đều là vết chai mỏng. Như vậy một quát cọ, khôn kể ngứa ý từ nàng đuôi xương sống lưng chỗ bay lên, hô hấp cũng dồn dập vài phần, cũng may hắn cuối cùng đem sau lưng nút thắt giúp nàng khấu thượng. Từ trên vai cởi ra quần áo cũng kéo đến chỉnh chỉnh tê tê, kia như cũ gắng gượng côn thịt cũng chỉ hảo lưu luyến mà rút ra, này tư thế cũng không dễ chịu. Đặc biệt là dưới thân dính nhớp cảm giác, Tạ Tư Dương tưởng động, lại bị hắn đè lại, cho dù là mới vừa trải qua quá một hồi ái muội thân mật. Trên người hắn quần áo như cũ không chút cầu thả, chỉ trừ bỏ kia từ quần gian dò ra thâm sắc côn thịt, làm cho người ta sợ hãi. Đáng sợ, nàng nhìn mắt, giống bị năng đến giống nhau triển khai tầm mắt, thấp thỏm đáy lòng lại đột nhiên có điểm lý giải mặt người dạ thú cái này từ, chính là hắn là Lục Quân, đời trước cái kia Lục Quân, sẽ không đối nàng làm ra như vậy sự, hắn không giống Tân Thành Khuyết như vậy hư, hắn có hắn đạo nghĩa. Hắn có hắn trách nhiệm, hắn càng có hắn điểm mấu chốt, vừa mới như vậy hành động, đối bất luận cái gì một nữ hài tử đều là không tôn trọng. Tạ Tư Dương bỗng nhiên nhớ tới một cái. Nghe đồn, trong lời đồn hình trinh đại đội đội trưởng Lục Quân đều không phải là giống mặt ngoài giống nhau bình tĩnh tự giữ. Hắn từng có một cái thích người, nùng liệt mà điên cuồng mà thích quá, nhưng thẳng đến nàng trước khi chết cũng không thấy người kia xuất hiện quá, kia hiện tại đâu? Người nọ ở đâu? Hắn xuyên thấu qua nàng lại đang xem ai? Tạ Tư Dương ngực đổ kia khẩu hờn dỗi bỗng nhiên tan, người này là Lục Quân. Nàng thiếu hắn, đời trước nàng thiếu hắn một cái mệnh. Đời này nàng còn hắn hạnh phúc. Hắn đem nàng trở thành một người khác cũng hảo. Vẫn là nhất thời hứng khởi cũng thế. Nàng chỉ hy vọng hắn hảo hảo, nhưng mà dưới thân tê dại ngứa ý rút đi nàng sở hữu lực chú ý, Lục Quân đang ở nghiêm túc trà lau nàng cánh hoa, dùng hắn ngón trỏ, rõ ràng một bên còn phóng khăn giấy, nơi đó ướt át rối tinh rối mù. Trừ bỏ nàng lưu thủy bên ngoài, còn có hắn tinh dịch, đem ghế dựa đều làm ướt. Tạ Tư Dương hô hấp cứng lại. Nàng mới ý thức được chính mình lúc này chân vẫn mở rộng ra. Mà hắn ấm áp hô hấp, hảo gần, vì cái gì không cho ta thân nơi này? Hắn hỏi, nàng đột nhiên sinh ra loại khôn kể tức giận cảm, tiếng nói thậm chí có điểm hung. Chính là không được, mà ở lỗ tai hắn lại là nãi manh nãi manh. Tâm đều sắp hóa, Lục Quân khóe môi hơi câu. Hắn lại nói, chính là, ta muốn hôn đâu? Cuối cùng một cái từ. Ngữ điệu thân mật trung thậm chí mang theo sủng nịch. Tạ Tư Dương còn chưa phản ứng lại đây hắn ý tứ. Trong lời nói, trơ mắt mà nhìn trước mắt nam nhân đột nhiên thăm dò. Ở nàng cánh hoa chỗ thật mạnh hôn hạ, đừng nhìn nó ngắn nhỏ. Viết hơn 2 giờ, cười khóc, heo heo thêm càng sau này dịch. Cuối tuần tới, tới cái ngàn thu tiểu phúc lợi oa. Tư thế hoặc là địa điểm, các ngươi tuyển, bao gồm người được chọn. Không cần quá ô, bằng không sẽ phun đi ô tề. Từ nhắn lại chọn chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.